Bất quá hắn dù sao cũng không để ý. Mắt thấy quang mang băng lam sắc trên người hắn chợt sáng vài phần, Phoenix đột nhiên thét to, dừng tay. Nàng đột nhiên xông lên, kéo tay Tiểu Lôi, mặc dù lập tức bị khí tức trên người Tiểu Lôi hất văng ra, vội vàng quát, ngài quên ta nói sao? Ngài không thể sử dụng lực lượng quá lớn ở chỗ này. Bằng không, không gian này sẽ sụp đổ. Achilles nhìn Tiểu Lôi, cười lạnh, ngu ngốc. Ngươi tưởng rằng chỉ có ngươi biết sử dụng đấu khí sao? Những con này tên là hạt tử long. Vỏ ngoài của chúng nó vô cùng cứng rắn. So với khải giáp chắc chắn nhất cũng cứng rắn hơn vài lần. Bởi vì chúng nó là loài sinh tồn trong hỏa diễm. Cơ thể không sợ hỏa diễm. Mà thức ăn của chúng nó chính là hỏa diễm. Hắn lại cẩn thận rút ra hai thanh trường mâu, quát, chúng nó hiện tại không công kích chúng ta, hình như là đang đợi cái gì đó. Chúng ta không được coi thường vọng động. Cẩn thận đuôi chúng nó, nơi công kích đáng sợ nhất của đám bò cạp không phải là đôi càng mà là đuôi của chúng. Đuôi của chúng chỉ cần đâm chúng ngươi, sẽ truyền thể dịch của chúng vào người. Các ngươi cũng thấy thể dịch chúng nó. Căn bản chính là hỏa diễm. Tiểu Lôi hừ một tiếng, hắn buông tay, lạnh lùng nhìn đám bò cạp trước mặt phảng phất đang đợi cái gì. Đột nhiên nhìn Phoenix, cười nói, ta đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Thế giới này của các ngươi không ngờ có đám sinh vật kỳ quái lợi hại thế này. Các ngươi sao lại có thể an toàn sinh tồn mấy ngàn năm, không bị đám bò cạp giết sạch? Achilles lại lạnh lùng nói, đám bò cạp chỉ có thể sinh tồn trong sa mạc, một khi ly khai khỏi hỏa diễm, chúng nó không thể sinh tồn. Hơn nữa quan niệm lĩnh địa của chúng rất mạnh, sẽ không xâm nhập bất kỳ nơi nào. Phoenix đột nhiên lớn tiếng quát, Achilles, tử vong hoang mạc không ngờ có loại sinh mệnh đáng sợ thế này tồn tại, tại sao nhân mã tộc các ngươi lại không báo cáo cho thần điện? Achilles nhìn Phoenix, ánh mắt mang theo vẻ châm chọc. Ngươi tưởng rằng thần điện không biết sao? Hừ, hắn chỉ vào đám bò cạp. Ngươi tưởng rằng khải giáp vũ sĩ của thần điện là ở đâu ra? Hừ, ta nói cho ngươi, đều là dùng vỏ của đám bò cạp luyện chế ra. Phoenix, ngươi bất quá là tiểu thần sứ từ nhân gian trở về, ngươi còn không có tư cách biết những chuyện này. Ồn ào quá. Tiểu Lôi nhàn nhạt nói một câu. Hắn đưa tay gãi tai, bĩu môi, không phải chỉ là một đám côn trùng sao? Chẳng lẽ các ngươi không thấy kỳ quái sao? Chúng nó tại sao chỉ vây quanh nơi này, cũng không tiếp cận chúng ta? Nói xong, hắn chậm rãi đi về phía trước ba bước. Sự tình kỳ quái phát sinh, hắn đi về phía trước chừng hai bước. Đám bò cạp phía trước lại đột nhiên lui về phía sau chừng hai bước. Sao? Có ý tứ. Tiểu Lôi lại thử lui hai bước, đám bò cạp liền ùa tới. A ha! Tiểu Lôi cười to bắt đầu, quay đầu liếc nhìn ba người, chẳng lẽ chúng nó sợ ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, sinh vật có trí tuệ, ngươi cứ tưởng bờ. Nói ra những lời này chính là Achilles. Tiểu Lôi quay đầu nhìn lại, phát hiện sắc mặt chiến sĩ nhân mã tộc vốn vẫn kiên cường, giờ lại tựa như người chết, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thanh âm hắn cũng khò khè như đang bị bóp cổ, chúng nó sợ ngươi. Hừ, đừng nghĩ là chuyện tốt, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi, đây là lãnh địa của hạt tử Long Vương. Ngữ khí của hắn tràn ngập sợ hãi, Tiểu Lôi lại hồn nhiên không thèm để ý, thăm dò vài bước, quả nhiên, chỉ cần hắn hướng về phía trước, đám bò cạp sẽ lui về phía sau, mà khi hắn lui về phía sau, đám bò cạp lại lập tức tiến lên. Đương nhiên, giữa bọn họ đều có khoảng cách nhất định, Tiểu Lôi đã dần dần khám phá ra, đám bò cạp chỉ tiến thối trong khoảng cách 5 thước. Nếu mình vượt qua 5 thước, chúng sẽ không lui về phía sau, mà bắt đầu công kích. Tiểu Lôi tung ra một đạo kiếm khí, đánh rơi hai con bò cạp công kích mình rồi cẩn thận lui về bên cạnh mọi người. Hắn nhíu mày, ngươi nói cái gì? Hạt tử Long Vương. Achilles hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, phảng phất như muốn trút ra tất cả sợ hãi trong lòng, sau đó hắn nở một nụ cười.